Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, Long tộc lai lịch. Hạ, Long chi ngọn nguồn lại là một đạo rời rạc tụ tán chi khí. Mà bây giờ chư Long, đều là thuộc về đạo này khí tức cảm sinh. Cái này nhìn như rất đáng gờm đã qua. Lại lộ ra một cái cự đại lại khó coi chân tướng. Phàm Long tộc thuộc quyền đều là cảm sinh cùng nhau, cho nên quần Long ứng hóa đến nay, dù là tính cả Nguyên Thủy Thanh Long, Hải Thật Cự Long, Vân Miểu Cổ Long, nói cách khác, quần Long tự sinh ra đến nay liền căn bản không có huyết mạch cao quý cùng đê tiện thuyết pháp, đều là tiên thiên nhất khí cùng nhau nhận thấy sinh hóa đến. Huyết mạch vốn cũng khác nhau, thể nội sở sinh long huyết đều là, lại nơi nào đến trên dưới phân biệt. Trồng liễu người dùng rất bình thản ngữ khí nói cho ứng long chuyện này. Mà những này bí ẩn cũng chỉ có thế gian lục trí nhân loại này cấp bậc mới có thể chạm tới. Thiên địa vạn vật khởi nguyên có lẽ cùng các tộc chính mình truyền thuyết hoàn toàn không giống. Liền giống với Tiền Vũ Tam Hài một dạng, nếu như Thái Ất không có đánh bậy đánh bạ đi qua tuế nguyệt, đầu cùng, lại thế nào khả năng giải được? Nguyên lai quang âm tuế nguyệt vị hiện thời điểm, thế gian có ba mảnh hài, trong biển lại thêm có một đóa khởi nguyên thạch liên đâu. Tảng đá. Tại tu hành bên trong có không tầm thường ý nghĩa, thiên đạo là thạch nhân, đại đạo là đường đá, thế gian khởi nguyên là thạch liên, cho nên tảng đá thường thường tượng trưng cho đạo bản tướng, đem ứng long đế quân hiểu rõ đến đây hết thảy thời điểm. Trồng liễu người nhưng là có chút ít cảm khái nói chuyện một câu. Thế gian này hết thảy, bao quát nhân đạo, thiên đạo, đại đạo, hoặc là chân đạo, có lẽ đều là có thiếu, có lẽ đạo không thể không dành, hoàn mỹ tắc thì không sinh vạn vật, cho nên nghi nói ra, hoặc tất có thiếu vậy. Đây là đột nhiên tới, có vẻ như là biểu đạt tình cảm mình, nhưng ứng long nhưng từ nghe được ra một chút chế giễu. Tất nhiên tất cả mọi người là cảm sinh biến thành đạo tức giận chi tướng, đều là có thiếu đồ vật. Cái kia long tộc cao tầng, lại dựa vào cái gì nói mình so còn lại long tộc cao quý đâu. Nguyên lai vạn long vốn cũng một dạng. Đây đối với cổ lão long tộc huyết thống luận là thật to khiêu chiến. Đồng thời cũng căn bản để cho người ta khó mà tin được. Bọn hắn giữ gìn vạn cổ quy củ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm. Đạo thiếu, đó là như thế nào một cái trạng thái? Hoặc là một loại chưa từng có người nào chứng được quá cảnh giới. Ứng long đế quân không thể nào biết được. Hiện tại hắn, ngay tại sử dụng long tộc trấn tộc chi khí, rồng mộ trung cổ lão long hồn bị bảo vật này không ngừng thu nạp. Âm dương ánh sáng mang chia cắt sáng rực cùng ảm đạm. Cho đến lúc này, ứng long đế quân mới xem như triệt để minh bạch. Vì cái gì những cái kia long hồn phiêu đãng ở chỗ này lại mãi mãi cũng không nói lời nào? Bọn hắn chỉ là một luồng sau này tinh thần, là tại cảm sinh cùng nhau sinh ra thời điểm bị tạo hóa đi ra, tiên thiên cùng hậu thiên kết hợp ra đời những này cổ long. Nhưng hiện tại xem ra cổ long bọn họ ý thức, bọn hắn hồn phách thật thuộc về chính mình sao? Bất quá là một đống khôi lỗi mà thôi. Long hồn, cái này không cần nhiều lời, là giữa thiên địa cực kỳ khó mà tìm kiếm bảo vật. Tùy tiện nếm thử bị long hồn phụ thân, tinh thần liền sẽ bị phá hư. Trước kia long tộc đều cho rằng, kia là không thể được đến cổ long bọn họ tán thành, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống kia. Nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì những này cổ long hồn bản thân liền là tàn khuyết lam lũ, cổ long hồn bọn họ bị hấp thu tiến nhập trấn tộc chi khí bên trong. Ứng long đế quân nhìn xem những này đã từng cố nhân, thậm chí cả trưởng già, lúc này trong nội tâm không có nửa điểm bi ai. Khẩu kia đỉnh đã ăn no rồi. Dựng dục, gánh chịu lấy long tộc vô biên khí vận đại đỉnh. Tại thôn phệ 196,000 vị cổ long hồn phách phía sau. Cuối cùng đạt đến bão hòa. Truyền thuyết cái đỉnh này có không thể ước đoán lực lượng. Có thể khiến người tránh đi tuế nguyệt quang âm phong tỏa. Thế nhưng đại giới nhưng là một vị thiên tiên cấp long tộc tuẫn đỉnh. Dùng hắn hồn, nhất thời trợ giúp người nắm giữ tránh đi tuế nguyệt quang âm lực lượng. Thế nhưng thời gian rất ngắn, nếu như phải gia tăng, liền phải không ngừng đi dùng thiên tiên cấp long tộc tuẫn đỉnh. Mà lại thời gian sẽ càng lúc càng ngắn, cái này dĩ nhiên không phải tránh đi tiên thần nhị tổ. Vẻn vẹn tránh đi tuế nguyệt quang âm mà thôi. Nói cách khác là tránh đi thái thượng hà bá cùng thái thượng thịnh cổ. Ngu chủ bị giới hạn trường hà một góc. Pháp lực mặc dù cái thế, nhưng vẫn như cũ sẽ có sơ hở. Thịnh cổ cũng là đồng lý. Mặc dù để cho thế gian đại thánh sợ hãi, nhưng hắn cũng có bỏ lỡ thời điểm. Cái đỉnh này không phải là phàm vật, có thể nói nửa cái trạng thái đạt đến thiên tôn khí. Mấy trăm cái đại diễn tế luyện, thậm chí tại Ứng Long đế quân còn không có sinh ra phía trước liền xuất hiện cái đỉnh này. Ứng Long đế quân cần cái khác long tộc cho hắn kéo dài thời gian. Thông qua cái đỉnh này, có lẽ có thể sửa lần này long tộc đại kiếp kết cục. Chư thiên tôn là sẽ không nhúng tay sự tình lần này. Bọn hắn sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nói thật, nguyên bản cái đỉnh này sử dụng yêu cầu liền rất hà khắc. Mà lại từ đối với tổ tiên tôn trọng, Ứng Long đế quân thà rằng sử dụng tộc tế, loại này tự sát thức thủ đoạn. Cũng không muốn dùng cái đỉnh này, bởi vì đây là uống rượu độc giải khát. Long tộc cổ hồn đại biểu long tộc truyền thừa. Long tộc hiện tại còn sống tộc nhân. Đại biểu vận thế, bất luận là giết chết cổ hồn hay là giết chết sống sót thiên long, đều thuộc về chính mình lấy máu hành vi, là mãn tính tự sát. Nhưng bây giờ Ứng Long đế quân nghĩ thông suốt, đi mẹ ngươi truyền thừa, nguyên lai chúng ta căn bản cũng không có truyền thừa. Cảm sinh long tướng, bản thân mình chính là truyền thừa, quá khứ tư tưởng đều là sai lầm vô cùng. Mà chân tướng thường thường thật đáng buồn vừa đáng thương. Đang, đại đỉnh phát ra cùng loại chuông vang âm thanh. Ứng Long đế quân hóa thành một hạt cát bụi rơi vào trong đó. Sau đó, ánh mắt chiếu tới chỗ. Tuế nguyệt thần hỏa đập vào mặt. Chí thuần màu trắng bao phủ hết thảy. Thần hỏa rừng rực, hóa thành sán lạn tinh thần. Chiếu sáng đen kịt đại vũ. Trùng điệp la thiên. Ứng Long đế quân cảm giác được hưng phấn, đồng thời còn có kích động. Hắn đi về phía trước ra một bước, thiết thực cảm giác được chính mình tồn tại. Đây là chân thân hồi tưởng, không phải kéo dài quá khứ vị lai quang huy. Đây là chỉ có thiên tôn mới có thể làm đến sự tình. Ứng Long đế quân di chuyển về phía trước, mỗi một bước rơi xuống. Bên cạnh hắn cũng nâng lên một mảnh lại một mảnh yếu ớt tinh trần. Những cái kia tinh trần bên trong, lại có vô số thế giới đang sinh diệt, lấy cực kỳ nhất thời gian diễn hóa hoàn một đời. Từ vũ trụ vụ nổ lớn mãi cho đến vũ trụ kết thúc. Thời gian trôi qua tốc độ hoàn toàn khác biệt. Ứng Long đế quân nghe được tuế nguyệt đoạn ngắn bên trong truyền đến cổ lão long ngâm. Rất nhanh. Tại một tòa vòng xoáy bên trong, Ứng Long đế quân thấy được một cái cổ lão cự long đường nét. Hoàng Long đại đế, Ứng Long đế quân khó có thể tin, lúc này hắn thấy được vị kia vẫn lạc tại Long Hán kiếp bên trong tồn tại. Mà đánh giết hắn, chính là cổ lai hung danh hách hách Long Sư. Cự khuyết kiếm ánh sáng mở ra vô lượng kiếm tức giận. Hoàng Long đại đế cho dù thân là tối cổ giả, đồng dạng tại cái này tuyệt thế một kiếm phía trước thua trận. Hắn đầu rồng bị chém đứt, trong đó một mảnh thanh khí bạo động, sau đó quỷ dị tiêu tán thành vô hình, Ứng Long Đế Quân thấy rõ ràng, lưu lại là vô dụng hình hài, mà chân chính trọng yếu tinh thần tác thì đột ngột biến mất. Hoàng Long Đại Đế bị chém giết, Long Sư tiếp tục hành tẩu, hắn giết đỏ cả mắt, vành mắt, từ Cửu Thiên giết tới Cửu Uyên, Thiên Tôn phía dưới, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Đây là ứng số, Ứng Long Đế Quân cảm thấy run rẩy. Hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, phảng phất chứng kiến chính mình nhỏ bé, chỉ là chẳng biết lúc nào, một thanh âm đột nhiên tại Ứng Long Đế Quân bên tai vang vọng. Lại có thể có người có thể đi vào mảnh này bị phong tỏa mảnh vỡ thời gian. Đột phá thái chiêu pháp lực, không thể tưởng tượng nổi, bất quá vừa vặn, ngươi tới, vừa vặn. Ứng Long Đế Quân trong nội tâm lập tức dâng lên một loại vô biên vô hạn nguy hiểm cùng cảm giác sợ hãi. Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đứng vững một tôn cực kỳ hắc ám cùng vĩ đại thân ảnh. Nói thiên hạ thái bình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.